Chương 202, lĩnh vực vũ trang, phần 2. Dô quê ỉ, cháy hết. Cô dù kỳ lấy ra chính mình bộ kỳ bản, phái ra chính mình bộ kẻ mẩn dô quê ỉ. Chỉ thấy một đạo màu đỏ thám hỏa diễm hướng về trên bầu trời phong nhận, đáng tiếc là cái kia hỏa diễm vẫn là độc hỏa khó chống. Một đạo cháy hết hỏa diễm căn bản đỡ không được, chỉ là coi như tăng thêm dô quê ỉ cũng không thể đủ cải biến cả dù hạ cùng chủ. Lôi bạo bị sở cắt mỏ gì công kích bao phủ sự thực. Không được cổ rủ kỳ đau nhức tiếng kêu gào, lúc này cổ rủ kỳ lại một lần nữa cảm giác được thực lực của chính mình là biết bao nhỏ yếu, một điểm vội vàng đều không thể rút. Nàng lúc này hết sức hối hận. Nếu như ta có thể mạnh hơn chút nữa, mạnh hơn chút nữa cổ rủ kỳ lúc này tâm lý bị hối hận tràn đầy nội tâm. Cổ rủ kỳ ở hối hận thời điểm, trực tiếp hướng về cả rủ hạ chạy đi. Nếu như vậy, thì để cho chúng ta chết cùng một chỗ đi cổ rủ kỳ hạ quyết tâm. Lập tức chạy về phía cả dù hạ, muốn đó là có thể cùng với cả dù hạ. Cổ dù kỳ lúc này cả dù hạ cũng phát hiện cổ dù kỳ chạy tới. Cả dù hạ đem cổ dù kỳ ôm lấy, mỉm cười nói với cổ dù kỳ, ngươi thằng ngốc này, làm sao sẽ đã chạy tới đây như vậy không phải là cùng ta cùng chết. Cả dù hạ rất bất đắc dĩ, thế nhưng trong lòng lại rất cảm động. Ta nguyện ý, miễn là cùng với ngươi, ta đều không sợ, mặc dù là chết. Ta cũng phải cùng ngươi chết cùng một chỗ. Cổ dù kỳ thâm tình nói với cả dù hạ. Cả dù hạ không nói gì, chỉ là thật chặt đem cổ dù kỳ ôm lấy. Mặc dù nói đứng lên giường như thời gian trôi qua thật lâu, thế nhưng kỳ thực chỉ là từ cổ dù kỳ rổ quê ý xuất thủ, đến cùng cổ dù kỳ ôm ở cùng nhau, chỉ là qua ngắn ngủn 5 giây không đến. Cái này trong lúc, cổ dù kỳ rổ quê ý tuy là đỡ không được, thế nhưng ngăn trở một hồi vẫn có thể làm được. Bầu trời lam sắc khí nhận phá vỡ rổ quê y hỏa diễm rơi xuống. Đang ở cả rủ hạ cùng cổ rủ kỳ đều đang đợi chết thời điểm, bên cạnh sớm đã bị cả rủ hạ cùng cổ rủ kỳ quên mất xạ cụ dưới tổ mổ kỳ xuất thủ. Thân là anh tỉnh gia tộc cái này thế giới số 1 số 2 đại gia tộc đương đại tộc trưởng, làm sao có thể không có một chút phòng bị lực lượng. À là cả dẻm, sử dụng thuấn gian di động, đem cả rủ hạ đại nhân bọn họ cứu được. Sakujito Mô Kỳ hướng về phía nơi bóng tối một cái địa phương hô. Ả là cả dẻm một con ả là cả dẻm từ tộc trưởng bên trong phòng trong góc phòng bay ra, hai mắt phát sinh u lam quang mang, cả dù hạ cùng cổ rủ kỳ cùng với bọn họ bổ kẻ mấn đều bị lam quang bao vây, sau đó ở sở cắt mỏ gì không khí cắt kim loại bắn chúng phía trước, trong nháy mắt tiêu thất. Sau đó một lần nữa xuất hiện tại Sakujito Mô Kỳ bên cạnh. Âm ấm màu xanh nhạt khí nhận chiếu nghiêng xuống. Đánh vào cái kia địa phương. Tỷ hệ cả tiệp chủ kinh ngạc sờ sờ thân thể của mình, phát hiện mình không có việc gì, cao hứng kêu lên. Ngậy! Chúng ta không có việc gì. Cả dù hạ bị tiệp chủ tiếng kêu cắt đứt hai người ám muội, lập tức xa nhau, chứng kiến hai người dĩ nhiên không có sự tình. Không có sao chứ cả dù hạ đại nhân còn có cổ dù kỳ đại nhân. Tổ mồ kỳ lúc này đi nhanh lên qua đây quan tâm hỏi. Không có việc gì cả rủ hạ hướng về phía tổ mổ kỳ vừa nói, sau đó lại thấy được tổ mổ kỳ bên người ạ lạ cả dẻm, cũng biết vừa rồi phải là ạ lạ cả dẻm cứu bọn họ. Được rồi, còn lại liền giao cho ta cùng ạ lạ cả dẻm đi tổ mổ kỳ hướng về phía cả rủ hạ nói rằng, ạ lạ cả dẻm cũng lên trước một bước. Tốt đẹp. Cả rủ hạ lúc này cũng liền thuận thế đem sự tình giao cho tổ mổ kỳ tộc trưởng. Mà cô rủ kỳ thì vẫn là ôm thật chặt cả rủ hạ. Có thể chỉ có đối mặt quá sư uy hiếp của cao y chê tờ, mới có thể để nàng chính diện tình cảm của mình. Chỉ có đã từng cảm thấy mất đi, mới có thể biết có đáng quý. Bây giờ cổ rủ kỳ đã chân chính không thể rời bỏ cả rủ hạ. Cái này phút chốc, cả rủ hạ cùng cổ rủ kỳ cảm tình chiếm được thăng hoa. Nói riêng về tình cảm nói, cổ rủ kỳ cùng cả rủ hạ cảm tình có thể nói là tốt nhất, mặc dù là đã cùng cả rủ hạ từng có quan hệ lộ eo ấy. Sắp gì nạ cùng với ạ cản ba nữ nhân cũng đều so ra kém. Nghĩ đến nếu như lần này dị thời không cuộc hành trình sau khi kết thúc, cả dù hạ cùng cổ dù kỳ cảm tình nhất định sẽ càng thêm kiên cố, càng thêm thâm tình. Cả dù hạ cùng cổ dù kỳ ở bên kia anh em tu ân ái, xạ cụ dị tổ mổ kỳ bên này, lại mang cùng với chính mình ý ạ là cả dẻm, chuẩn bị xuất thủ. Dù sao lúc này không ra tay nữa, sợ rằng anh tỉnh gia tộc tổn thất liền lớn ạ lạ cả dẻm xạ cụ dưới tổ mổ kỳ hô lớn, theo xạ cụ dưới tổ mổ kỳ thanh âm gào thét, một đạo hư ảnh sau lưng xạ cụ dưới tổ mổ kỳ hiện lên. Lĩnh vực vũ trang xe bòn giả cụ dạ lĩnh vực, mở xạ cụ dị tổ mổ kỳ hai mắt lạnh nhạt hô, sau lưng hư ảnh cũng càng thêm ngưng thật. Cái này là cả dù hạ vô cùng khiếp sợ nhìn xạ cụ dị tổ mổ kỳ biến hóa, hoặc giả nói là ạ lạ cả dẻm biến hóa trên người. Chỉ thấy một gốc cây anh hoa thụ hư ảnh xuất hiện tại ạ lạ cả dẻm cùng xạ cụ dị tổ mổ kỳ phía sau, sau đó cái kia hư ảnh chậm rãi sáp nhập vào ạ lạ cả dẻm trên người. Ả lạ cạ dẻm toàn thân hiện lên một tầng màu hồng khí tức, đem Ả lạ cạ dẻm lao lao bao quanh. Ả lạ cạ dẻm hai tay thìa biến thành một bả màu hồng thiên bản. Cuối cùng cạ rủ hạ chú ý tới Ả lạ cạ dẻm trên trán còn xuất hiện một cái xạ cụ dạ đồ án. Cạ rủ hạ con mắt rõ ràng nhận thấy được một cỗ phấn hồng năng lượng từ cái kia đồ án chạy về phía Ả lạ cạ dẻm toàn thân. Lĩnh vực vũ trang, dĩ nhiên là quán quân cấp cao thủ. Cái kia đao ba kiểm hiển nhiên đã biết biến hóa này. Gương mặt cho nguội. Hừ, các ngươi chuẩn bị xong chưa ạ lạ cả dẻm, sẽ bỏn ra cụ dạ huyễn diệt giết. Xạ cụ dị tổ mổ kỳ lúc này cả người khí thế đại biến, không còn là cả dù hạ vẫn thấy như vậy nho nhã dáng vẻ. Ngược lại là lúc này xạ cụ dị tổ mổ kỳ mới thật sự là hắn, cao quý thêm ưu nhã, đem sát khí sáp nhập vào tài nghệ trong. Ạ lạ cả dẻm hai tay cầm cái kia thiên bản, hai mắt phát ra lang quang, tay nhỏ bé run lên, thiên bản vừa ra tay. Nhanh chóng biến hóa, hai thanh biến thành bốn thanh, tám thanh, 16 thanh rất nhanh trên bầu trời nổi lơ lửng vô số thiên bản. Ba một tiếng, Sakujito Moki ngón tay búng một cái. Ả là cả dẻm hai cái tay nhỏ vung lên, cái kia hơn 1.000 đem thiên bản liền hướng không trung tịt ghi hót cùng sở cắt mò gì công kích đi qua. Nhanh phản kích, không khí cắt kim loại. Đao ba kiểm sắc mặt đại biến, miệng vỡ hô lớn. Cả dù hạ ở phía dưới cũng có thể cảm giác được cái này mặt thẻo lo lắng. Tịt ghi hót cùng sở cắt mò gì cũng cảm nhận được phía dưới công kích mang tới uy hiếp, lập tức nhanh chóng xử xuất cái kia không khí cắt kim loại. Nhảy qua năm, ở hôm nay bà ta cũng rốt cuộc xuất viện. Ngày mai sẽ là nguyên đán, cam đoan thấp nhất 4 càng đi lên. Cảm tạ mọi người mấy ngày qua lượng giải. Đại gia bỏ 1S bấm 1910 điểm dùn 1910 nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.